Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Bồ Tư Khúc Xà Tiến Hóa Hành Trình. Dáng vẻ ẩn ẩn hiện ra kim sắc, trên đỉnh đầu còn mang một cái màu Bồ Tư Khúc Xà rất có mang tính tiêu chí. Rất dễ dàng liền có thể để người nhận ra. Làm thần điêu hiệp lữ bên trong thần kỳ nhất một loại thiên địa dị vật. Kiếm ma độc cô cầu bại thần điêu chuyên môn đồ ăn. Bồ Tư Khúc Xà hiệu quả cực kỳ đột xuất. Không chỉ có thể cường hóa nội lực, còn có thể để nội lực tu hành làm ít công to. Cường kiện thể phách là người trong võ lâm người người cầu mà không được bảo vật. Mà lại là tại Tương Dương thành phụ cận. Đường Huyền Minh đã đi một chuyến, làm sao có thể không bắt hai đầu đến đùa giỡn một chút. Tại Tương Dương đối mặt Mông Cổ chiến sự ở vào nghiền ép trạng thái về sau. Cái kia liền trực tiếp rút 10000 đại quân đem cái kia có Bồ Tư Khúc Xà ẩn hiện sơn cốc vây quanh. Lần lượt bắt rắn, giả hơn 10 đầu rắn, mang đi tế đàn bên trên. Bồ Tư Khúc Xà đối với Đường Huyền Minh đến nói, cũng không có cái gì dùng. Hắn tại lúc ấy đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Sở dĩ muốn đem những này rắn bắt đến tế đàn bên trên. Chính là nghĩ thử một chút có thể hay không để Bồ Tư Khúc Xà đi vào hắn hiện tại chỗ chủ thế giới. Bồ Tư Khúc Xà vốn chính là thế giới võ hiệp cao cấp nhất dị thú. Cường thân kiện thể công hiệu rất là đột xuất. Nếu là có thể đem dạng này rắn đưa đến chủ thế giới, để bọn chúng tiếp nhận chủ thế giới pháp tắc xung kích, sống sót về sau, huyết mạch không hề nghi ngờ sẽ thăng hoa, nó nguyên bản công hiệu cũng sẽ cực kỳ tăng cường, nói không chừng sẽ đối với bộ lạc có cực lớn hiệu quả, thậm chí đối với Đường Huyền Minh cũng có rất không tệ trợ giúp. Xét thấy lúc trước cái loại này khát máu lúa mì, Đường Huyền Minh hấp thụ giáo huấn, cố ý khiêng một đầu ở vào huyết mạch đẳng cấp thứ hai hung thú tới. Dù sao huyết mạch bản chất thăng hoa không chỉ cần tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ, còn cần cường đại năng lượng chèo chống. Hung thú huyết nhục chính là năng lượng nơi phát ra một trong, mà lại năng lượng cường độ cực cao, liền nhìn các ngươi có thể hay không chống đỡ đi xuống. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Đường Huyền Minh tay phải một chút, một mực tại bên rìa tế đàn duyên du tẩu Bồ Tư Khúc Xà đột nhiên liền thiếu một đầu. Đỉnh đầu màu, toàn thân ẩn ẩn hiện ra kim quang Bồ Tư Khúc Xà bước cách rất cao. Vừa lúc đi ra còn ngẩng đầu muốn cắn Đường Huyền Minh. Nhưng rất nhanh, Bồ Tư Khúc Xà liền khô tàn trên mặt đất, xà thể kịch liệt run rẩy. Giống như là một đoàn tê dại như hoa vặn vẹo biến hình. Trên thân thậm chí có lân phiến rơi xuống. Thanh âm tê tê nối thành một mảnh. Ngừng đều không mang ngừng. Nó điên cuồng trên mặt đất giãy giụa. Trên người huyết nhục một chút xíu sụp đổ tan rã. Vùng vẫy nửa khắc đồng hồ về sau. Tại Đường Huyền Minh trước mặt biểu diễn một thanh thịt rắn bom. Nổ thành vô số huyết nhục. Ai? Thất bại, Đường Huyền Minh thở dài, lại một lần nữa từ tế đàn bên trên bắt một đầu Bồ Tư Khúc Xà vứt trên mặt đất. Rất nhanh con rắn này lại lặp lại tình huống trước, lân phiến chóc ra, huyết nhục vỡ vụn, tình huống như vậy một mực kéo dài hơn 10 lần. Biến hóa kịch liệt nhất thời điểm, một đầu Bồ Tư Khúc Xà toàn thân trở nên kim hoàng. Đỉnh đầu thậm chí mọc ra một cái bướu thịt. Đường Huyền Minh một trận cho rằng nó sẽ lột xác thành công, trở thành một con giao long rắn, nhưng thuế biến đến thời khắc sống còn, đầu kia kim sắc Bồ Tư Khúc Xà cũng không có trốn qua. Y nguyên như nó tiền bối, nổ thành đầy trời huyết nhục, chỉ là huyết nhục của nó ở giữa ẩn ẩn mang theo một chút kim sắc, xem như có một chút không giống bình thường. Hô! Đường Huyền Minh trùng điệp nôn thở một hơi, cũng không nhụt chí, bởi vì đặc thù nhất đầu kia kim sắc Bồ Tư Khúc Xà thôn phệ không ít đầu hung thú kia huyết nhục. điều này cũng làm cho nó trèo trống đến cuối cùng một bước. Mà trước đó, nó những tiền bối kia nhiếp tại đầu hung thú kia uy áp, đều không có thôn phệ đầu hung thú kia huyết nhục, tất cả đều chết oan chết uổng. Đã xác nhận hắn phỏng đoán hữu hiệu, như vậy tiếp xuống chính là một mực phổ biến xuống dưới liền tốt. Đường Huyền Minh lại liên tục ném ra 10 đầu bồ tư khúc xà. Lần này hắn trực tiếp đem những này bồ tư khúc xà ném đến đầu hung thú kia trên thi thể. Bồ tư khúc xà lúc ban đầu đều có chút hoảng sợ, nhưng thuế biến trạng thái dưới, ở vào điên cuồng bọn chúng rất nhanh liền không quan tâm. Thậm chí điên cuồng tại hung thú huyết nhục bên trên gặm ăn. Lần này khoảng chừng 4 đầu bồ tư khúc xà đạt đến cuối cùng toàn thân hóa thành kim sắc trình độ. Đường Huyền Minh mắt sáng rực lên, không nháy một cái nhìn chăm chú lên cái này 4 đầu có thể muốn lột xác thành công bồ tư khúc xà. Một đầu bồ tư khúc xà tại hắn ánh mắt ân cần phía dưới. Hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó nổ nát vụn thành đầy trời huyết nhục. Lần này, phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền. Mặt khác 3 đầu bồ tư khúc xà đồng dạng quay đầu đến, phân biệt hướng Đường Huyền Minh gật đầu. Sau đó, phanh, ân, làm sao thiếu một âm thanh. Đường Huyền Minh thậm chí não bổ một lần cuối cùng huyết nhục bạo liệt thanh âm. Kết quả phát hiện đầu kia bồ tư khúc xà gật đầu nhìn xem hắn. Trên thân nguyên bản vết thương một chút xíu khép lại, toàn thân biến thành kim sắc, trên đỉnh đầu màu biến thành một cái đột xuất bướu thịt, rực rỡ mà chói mắt. Sống, Đường Huyền Minh cười ha ha. Một nắm đem đầu kia muốn hướng hắn công kích bồ tư khúc xà nắm ở trong tay. Đánh giá cẩn thận, đầu này cổ quái quái bồ tư khúc xà toàn thân kim quang lóng lánh, đinh tai chói mắt người khác, quả thực muốn đem người con mắt đều choáng váng. Trên đỉnh đầu bướu thịt để Đường Huyền Minh cho rằng đây là trong truyền thuyết thần thoại thuế biến giao long thất bại thần thú, tiến đến chóp mũi. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể ngửi được một cỗ đặc biệt mà tươi mát mùi thơm. Để Đường Huyền Minh nước bọt điên cuồng bài tiết, có đem trước mặt bồ tư khúc xà một cái nuốt vào dục vọng. Loại tiến hóa này về sau bồ tư khúc xà đối với hắn tựa hồ có một loại huyết mạch bên trên lực hấp dẫn, bản thân của hắn cảm giác được. Thôn phệ đầu này bồ tư khúc xà có thể làm cho huyết mạch của hắn có trình độ nhất định tiến hóa. Ùng ụp, nuốt một miếng nước bọt. Đường Huyền Minh cưỡng chế tính chế trụ loại bản năng này. Cũng không phải là hắn không muốn ăn, mà là trước mặt bồ tư khúc xà chỉ có một đầu. Ăn liền không có, hiệu quả vô luận bao lớn. Duy nhất một lần ăn hết đều là phung phí của trời. Trải qua hậu thế quy mô hóa, nuôi dưỡng hóa, Đường Huyền Minh có thể sẽ không như thế lãng phí. Tế đàn bên trên còn có vài chục đầu bồ tư khúc xà đâu. Để bọn chúng đi vào cái này cao đẳng thế giới, chịu đựng một chút tẩy lễ, sống sót về sau, góp cái một đực một cái. Sau đó để bọn chúng tiến hành sinh tồn sinh sôi đại sự. Quy mô hóa nuôi dưỡng mới là đúng lý a. Cho nên Đường Huyền Minh cố nén dụ hoặc, đem đầu kia tiến hóa hoàn thành bồ tư khúc xà theo ở một bên. Lại bắt đầu trước đó lặp lại mấy chục lần cử động. Một đầu trong tế đàn xuất ra bồ tư khúc xà. Đem những này bồ tư khúc xà đặt ở đầu hung thú kia trên vết thương. Để bọn chúng thôn phệ huyết nhục, bổ sung năng lượng, dạng này về sau, tỷ lệ sống sót thật to đề thăng. Ước chừng không đến 100 đầu bồ tư khúc xà còn sống 11 đầu. Còn lại nổ thành một đoàn lại một đoàn huyết nhục. Đường Huyền Minh cầm cái da thú túi, đem cái này 11 đầu tán loạn bồ tư khúc xà chứa lên. Một mạch kéo tới lão tộc trưởng nơi đó. Đây đều là cái gì? Cảm giác hương vị rất không tệ. Lão tộc trưởng mở ra da thú túi xem xét, trực tiếp víu vào rồi. Bắt được một đầu bồ tư khúc xà liền muốn hướng miệng bên trong đưa.